Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, đầu nhập vào chân tướng. Hoàng Siêu trong lòng không có gì kiều diễm chi niệm, phía trước hắn cố ý lộ ra một chút trò hề, cũng bất quá là vì mê hoặc khả năng đặt tiền cuộc ánh mắt, để hắn phía sau che đậy trở nên hợp lý. Kế tiếp hắn đều muốn làm việc, đương nhiên sẽ không nguyện ý để những cái này có viễn trình cảm giác năng lực người tùy ý quan sát. Hoàng Siêu che đậy chỗ ở của mình, nhưng trong lòng đối với cái này thế giới tư ẩn biểu thị tuyệt vọng. Nếu hắn có thể cảm giác xa xa cảnh tượng, những cái này có siêu phàm năng lực tồn tại cũng có gì không thể. Người thường ở chỗ này, đối với bọn họ hoàn toàn không có tư ẩn đáng nói. Đối với phương tưởng muốn kiểm tra, toàn bộ của bọn họ sinh hoạt sẽ bị bại lộ. Đây cũng chính là ngẩng đầu ba thước có thần minh, lực chấn nhiếp lượng khởi nguồn. Mặc kệ ngươi ở đây làm cái gì, ngươi hành vi đều sẽ bị thần minh nắm giữ. Nhưng là theo Hoàng Siêu biết, cái này thế giới công chính cũng không có cái gì tiến bộ. Những cái này trên lý thuyết đang một mực nhìn thiện ác thần minh, cũng không có để ác nhân rất nhanh vì mình lệch lạc trả giá thật lớn. Như vậy thư giản thần minh chấp pháp, coi như là dung túng phạm tội phát sinh. Hoàng Siêu nghiêm túc, để Đồ Ngọc Nhi hoa dung thất sắc. Nàng khẩn trương đứng lên, vành mắt đỏ lên, kém chút rớt xuống nước mắt. Nói, công tử ngươi là không phải tin tưởng ta sao? Ta thật không có ác ý. Ta bởi vì lấy truyền thống gia tộc tới theo một vị thư sinh. Nhìn thấy công tử làm người, ta thật tình kính phục mến mộ. Ta không có muốn hại công tử. Nói đến sau lại, nàng tràn ra nước mắt hủy khuất, điềm đạm đáng yêu, khiến người ta không khỏi mọc lên đầy ngã ý tưởng hồ nữ mị hoặc tính chất đặc biệt. Ở một cái nhăn mày một tiếng cười giữa đều hiển lộ không thể nghi ngờ. Hoàng Siêu thở dài, dùng một loại điệu vịnh than giọng nói rằng, ta không buông tha ái dũng khí, ta không nghi ngờ sẽ có thật tình. Ta muốn tìm được cái này thế giới chân tướng cho tương lai chính mình. Hắn đứng lên thành khẩn thi lễ một cái. Mạo phạm chỗ, tại hạ hướng cô nương chịu nhận lỗi. Đồ Ngọc Nhi cảm nhận được hắn chân thành và thiện ý, nín khóc mỉm cười. Hoàng công tử, ngươi thật thú vị. Cảm ơn ngươi tôn trọng đối đãi. Ta biết rất nhiều tỉ muội đi ra ngoài đều sẽ bị người hoài nghi. Những người đó đoạt lấy các nàng, về sau lại đối với các nàng thật sâu phòng bị, âm thầm còn muốn tìm đạo sĩ đi hại các nàng. Ta có thể cảm thấy, ngươi và mọi người phải không cùng. Đây là ta may mắn, có thể lại là cái bất hạnh của ta. Cô nương ngươi chi thư đạt lễ, trang nhã đoan trang, vì sao cũng cùng những tộc nhân khác giống nhau, nửa đêm đi câu dẫn một cái thư sinh. Các ngươi hồ tộc truyền thống, một phương diện giáo dục hậu bối lễ nghi nhân luân, một khác phương diện lại cổ vũ các nàng như thế phóng đáng. Đây cũng quá không hợp lý. Đồ Ngọc Nhi co quắp lắc đầu nói, ta không biết, cái này chẳng lẽ không phải phải sự tình sao? Tất cả mọi người thích tìm nhân loại thư sinh, ta từ nhỏ đã biết đạo lý như vậy, nếu như công tử ngài không ngại, ta nguyện ý phụng dưỡng ở bên người ngài. Ta là lần đầu tiên từ trong nhà ly khai, chưa từng có cùng nam nhân khác chung đụng. Hoàng Siêu bất đắc dĩ khoát khoát tay. Ngươi còn không minh bạch. Đây là một cái suy luận vấn đề. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Nếu như không có nào đó động cơ, hồ tộc thế nào sẽ có như vậy truyền thống? Ta nghe nói rất nhiều hồ nữ đều sẽ vô tư làm người kính dâng, an tâm bản phận là một cái thiếp thị, kính cẩn phụng dưỡng nam chủ nhân cùng đại thê. Ngươi cùng phàm nhân so sánh với có thần kỳ pháp thuật, xinh đẹp tuyệt trần dung mạo, thông tuệ tâm tư, vô luận từ đâu điểm cũng không còn như thỏa mãn loại địa vị này. Nhưng là thật sự của các ngươi tại như vậy làm, là cái gì cho các ngươi cam nguyện như thế hy sinh kính dâng? trên đời này cũng không tránh khỏi quá mức mỹ hảo. Từng cái thư sinh, có một ít thật là không tệ, nhưng là có người phẩm bại hoại, có chỉ số IQ chóc cấp bách, bọn họ đều có thể đạt được, vô duyên vô cố yêu. Cái này cũng không khỏi thật là làm cho người ta líu lưỡi. Đồ Ngọc Nhi ủy khuất nói rằng, chúng ta chính là chỗ này sao làm a? Lúc này mới làm mới đúng, nhân gia không có gì âm mưu cùng tính kế, người nhà vẫn như thế nói với ta. Hoàng Siêu nhìn một chút trước mặt ủy khuất hồ ly thiếu nữ, cảm thấy nàng không có nói xạo lừa gạt. Hắn từ các loại kiểm tra góc độ chứng thực Đồ Ngọc Nhi thành thực. Nếu như đối phương thực sự lừa gạt Hoàng Siêu, vậy hắn cũng chỉ có thể tự nhận không may. Lại nói tiếp hồ ly giỏi về lừa dối, nàng thật ở phát hiện nói dối cùng phản phát hiện nói dối bên trên thắng được. Cái kia không phải là cái gì kinh người việc. Hiện tại Hoàng Siêu đi qua chính mình năng lực, phán đoán đối phương là nói thật, vậy coi đây là trụ cột tới đẩy mạnh điều tra. Hắn không có cách nào khác tìm lại được còn lại nghiệm chứng. Do dự dự chỉ là lãng phí thời gian. Nếu như cô nương thuận tiện, có thể hay không cho tại hạ dẫn kiến trong tộc trưởng bối. Tại hạ trong lòng rất nhiều sự tình không rõ, ngược lại là phải hướng bộ tộc của ngươi bên trong trưởng bối thỉnh giáo. Đồ Ngọc Nhi tức giận dậm chân nói rằng, ngươi tại sao như vậy nha? Sau đó nàng nghĩ đến của người nhà dặn, tận lực nghe theo nhân loại thư sinh mệnh lệnh, mà bái kiến trưởng bối, lại không phải là cái gì khác người sự tình. Nàng ủy ủy khuất khuất nói, được rồi, ngươi đi theo ta, những tỷ muội kia tìm được nam nhân, cũng là theo đến đối với phương gia bên trong làm tiểu thiếp. Chính mình cả đêm là có thể mang về một cái nhanh nhẹn quý công tử. Về nhà bái kiến trưởng bối, thoạt nhìn nàng là đi vận may, gặp phải một cái muốn cưới hỏi đàng hoàng đưa nàng làm chính thê phu quân. Ai biết thư sinh này ý chí sắt đá, một mực hỏi kỳ kỳ quái quái sự tình, không trách Đồ Ngọc Nhi hiểu lầm. Nàng từ tiểu học đến đồ đạc, chính là muốn thuận theo nhân loại, phụng dưỡng nhân loại, đem chính mình giá trị hiến cho loài người thư sinh. Đây chính là nàng chọn đời lớn nhất thành công. Cho nên Hoàng Siêu hỏi chút vấn đề kỳ quái, hoài nghi nàng vô tư kính dâng mang theo mục đích không thể cho người biết. Nàng tâm lý tương đương khổ sở, bởi vì nàng tâm địa thiện lương mềm yếu, nàng không có sinh ra đối với Hoàng Siêu phẫn hận chi tâm. Còn hy vọng người nhà có thể đánh tiêu tan Hoàng Siêu hoài nghi. Công tử, mời đi theo ta, Đồ Ngọc Nhi ở Hoàng Siêu bên người dẫn đường, đi lại nhẹ nhàng, đêm tối đối với nàng mà nói không có bất kỳ trở ngại. Nàng lúc đầu muốn chiếu cố Hoàng Siêu tốc độ, Hoàng Siêu lại nói, ngươi mặc dù đi, ta theo được với. Đồ Ngọc Nhi trong lòng có điểm không phục, vì vậy tăng thêm tốc độ. Bọn họ ở vùng ngoại ô đi mười mấy dặm đường, lại như cũ vẫn là đen nhánh lúc rạng sáng. Đồ Ngọc Nhi cái trán hơi rướm mồ hôi, nhìn nhẹ nhàng như thường Hoàng Siêu, tâm lý tràn đầy cảm giác bị thất bại. Hoàng Siêu cũng rất có thu hoạch, nàng dùng không phải khinh công, mà là một loại khinh thân pháp thuật. Dù cho một cái ngốc manh hồ ly thiếu nữ cũng có phản hư siêu phàm thuật a. Sau một hồi khách sáo, Hoàng Siêu nói rõ ý đồ đến. Hồ lão chống lại Hoàng Siêu thành khẩn lãnh giáo ánh mắt, lặng lẽ cúi đầu, một lát sau nói rằng, chuyện này kỳ thực không cần lừa gạt công tử. Chúng ta hồ tộc tu luyện không được dịch hóa thành hình người phía sau còn có thiên kiếp tai nạn. Cái này một phương diện là bị trời cao thần minh đánh xuống lôi đình đả kích. Một, khác phương diện thì là vận mệnh bên trong không thể tránh khỏi vận rủi. Yêu loại tu hành khó có thể tu thành chính quả. Không biết sao, sẽ đang tu luyện trên đường gặp gỡ một ít chuyện xui xẻo. Hoặc là tao ngộ ngoài ý muốn, hoặc là tu luyện tẩu hòa. Nói chung chính là thân tử đạo tiêu. Nhưng là nếu như chúng ta đầu phục nhân loại, là có thể giảm bớt loại số mạng này không phải thuận lợi. Nếu như có thể lấy chồng bên trong sĩ tử kết hợp, càng là có thể phòng ngừa ngẫu nhiên vận rủi. Cùng phàm nhân cùng vài chục năm, liền có thể làm cho các nàng bình an vượt qua sau đó mấy trăm năm thời gian. Đó cũng là chúng ta số tuổi thọ cực hạn. Huống, nếu là có thể cùng công tử như vậy tuấn tài kết tốt, hài nhi nói không chừng cũng có thể được một cái triều đình phong hào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?